Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736. Chương 736. Tiếng chuông tới. Hai cái lão phụ tựa hồ là đang suy tư, đều thần sắc nghiêm nghị nhìn trước mặt. Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, tại sao nàng sẽ còn tìm tới chúng ta? Bạch Tuyết Mai dẫn đầu nói chuyện, giọng tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bạch Thiến Mai thần sắc cô đơn, lẩm bẩm nói, Từ tiên sinh, chuyện này có phải là nàng hay không làm? Rất đơn giản, đi cái này địa chỉ tra một chút là được rồi. Vừa nói, Bạch Thiến Mai tay run rẩy đem ra rồi giấy và bút, viết xuống một cái địa chỉ. Khi đó, ta bởi vì ghen tị nàng, hại nàng, làm hại nàng, gia phá nhập vong, nhưng là đã qua rất lâu, thật rất lâu rồi. Bạch Thiến Mai run rẩy nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết không lên tiếng, nhận lấy giấy nhìn một chút, phát hiện địa chỉ ở nông thôn. Đây là người nào địa chỉ? Từ Khuyết hỏi, chúng ta khi đó một cái hàng xóm. Khi đó, chúng ta tuổi xuân sắc, cùng nàng cũng ở đây một trường học bên trong. Ta thích một người nam nhân, nhưng là sau đó ta phát hiện, người nam nhân kia thích nàng. Ta rất ghen tị, thật rất ghen tị, dung mạo của nàng mỹ, học tập lại thích, ba còn là một cái nhân dân giáo sư. Mà chúng ta đây, chúng ta cha là một cái cờ bạc trả ra gì quỷ, mẫu thân là kẻ ngu, chúng ta dáng dấp xinh đẹp nữa thì thế nào? Còn chưa phải là xuyên kém, ăn kém, không người để mắt chúng ta. Bạch Thiến Mai kêu la, rất khó tưởng tượng, lớn tuổi như vậy nhân, vẫn như thế cuồng loạn. Thực ra Từ Khuyết cũng hiểu các nàng, vừa mới còn trẻ tuổi như vậy, ở nơi này cao thế giới khoa học kỹ thuật, các nàng xinh đẹp như vậy, hoa tỷ muội nắm giữ vô hạn kỳ ngộ. Nhưng là trong thời gian ngắn ngủi, thực tế cho các nàng thật thật tại tại một cái bàn tay, đánh các nàng thất huân bát tố. Các nàng trong nháy mắt biết, các nàng lại trở về lúc trước già nua thời điểm. Chờ đợi các nàng là chất lượng kém sinh hoạt, là cô độc, là tử vong. Vì vậy bây giờ mới phải xuất hiện loại này quái dị tình huống. Rõ ràng là người lớn tuổi thân thể, lại giống như người tuổi trẻ như thế cuồng loạn. Chờ lão nhân phát tiết không sai biệt lắm, Từ Khuyết mới lên tiếng. Được rồi, nói tiếp đi, các ngươi là thế nào hại nàng? Ta, Bạch Thiến Mai thoáng cái không nói ra lời. Nhìn ra được, nàng quả thật làm rất khó chịu sự tình. Ta tới nói đi, Bạch Tuyết Mai nói chuyện. Bất quá lúc này, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Sắc mặt của Bạch Tuyết Mai biến đổi, run rẩy nhìn điện thoại. Tiếp đi, không việc gì, trước thông qua điện thoại giết người. Nhưng thật ra là cái này Phật tượng quỷ. Từ Khuyết chỉ bên cạnh một nhà hở ra kẽ hở Phật tượng. Bây giờ cái này quỷ đã bị ta giải quyết, sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Thật sao? Bạch Tuyết Mai tựa hồ có chút khó tin. Nhưng là, tại sao làm như vậy? Có lẽ nàng không thể trực tiếp giết chúng ta, cho nên lựa chọn loại phương thức này, Bạch Thiến Mai suy đoán. Bạch Tuyết Mai nghe điện thoại, một cái lạnh lẽo truyền tới âm thanh. Các ngươi vui vẻ không? Một câu đơn giản lời nói, để cho Bạch Tuyết Mai cả người lăng ngay tại chỗ. Là nàng, cái thanh âm này chính là nàng, Vương Đông Mai. Ha ha ha, nhìn các ngươi từ trẻ tuổi tái biến lão, thật để cho ta vui vẻ. Thanh âm nhàn nhạt vừa nói chuyện, một bên Từ Khuyết có thể cảm ứng được, ở cái điện thoại di động này bên trong truyền tới một cổ yếu ớt hoán khí. Này cổ tức rất yếu ớt, thậm chí đều không thể tổn thương bất luận kẻ nào. Đây càng thêm sâu hơn trước hắn suy đoán, cái này quỷ không thể chân chính tổn thương bất luận kẻ nào, bởi vì nàng thật sự là quá nhỏ bé. Ngươi thật là quỷ? Bạch Thiến Mai kinh hoàng hỏi. Ngươi nói sao? Ta chết thật thê thảm a, cả nhà cũng bởi vì ngươi một cú điện thoại, hại chúng ta gia phá nhân vong. Ta đợi rất lâu rồi rất lâu. Liên Vi chờ đợi ngày này. Ta không hiểu, không hiểu. Năm đó, cũng bởi vì ngươi đánh điện thoại giả, hại ta cha tự sát, làm hại mẹ ta bệnh chết, làm hại ta bị người khi dễ. Ta nhưng là hao tổn tâm cơ mới biết cái kia khi dễ chúng ta. Biết hắn là chết như thế nào sao? Cũng là bởi vì điện thoại. Ta gọi điện thoại cho rồi nữ nhi của hắn. Nói cho nàng biết, bọn họ trong phòng có quỷ. Quỷ ý khống chế ba nàng. Chỉ có phóng hỏa mới có thể cứu chính nàng. Ngươi đoán cuối cùng thế nào? Nàng quả nhiên cùng nàng ba như thế. Là một cái vì tư lợi nhân. Vì mình, nàng phóng hỏa đốt chết một cái ra. Ha ha ha, đúng rồi, kia người một nhà dưỡng tiểu quỷ, chính là vị này Phật tượng. Bạch Thiến Mai tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Theo bản năng hỏi, ngươi là nói, Tần Lập Nhân, không sai, đúng là hắn, năm đó, ngươi nhiều thích hắn a, nhưng là sự thật chứng minh, người này chính là một cặn bã nam a. Ngươi vì hắn, đem ta hại thành như vậy, ngươi đáng chết. Chỉ hận, ta không thể tự tay hiểu ngươi. Bất quá cũng có thể. Vị này Phật tượng cuối cùng là giải quyết. Bạch Thiến Mai, Bạch Tuyết Mai, nhìn hai người các ngươi như vậy. Thật là làm cho ta vui vẻ. Ba, vừa nói, điện thoại đã cúp. Bạch Thiến Mai thất hồn lạc phách nhìn trên đất. Nàng minh bạch, một vị kia tại sao làm như vậy rồi? Từ Khuyết không để ý này hai tỷ muội. Mà là căn cứ trên giấy địa chỉ, đánh trước xe hướng mục đích nơi, đường xá thật xa, cơ hồ là mở hơn một tiếng xe, mới đi tới một cái hẻo lánh thôn trang. Đã nhiều năm như vậy, thôn trang đã là vật thị nhân phi, nơi này bảo tồn, cơ hồ chỉ còn lại một ít cô quả lão nhân. Bởi vì là ban ngày, hai bên đường phố cửa phòng không ít lão nhân tại phơi thái dương. Thấy Từ Khuyết người xa lạ này vào thôn, rất nhiều người hiếu kỳ đánh giá. Địa chỉ bên trên biểu hiện là Vương Đông Mai ra địa chỉ. Từ Khuyết cũng không nhận ra cái này Vương Đông Mai. Bất quá nếu là này hai tỷ muội cho địa chỉ, cũng sẽ không sai. Bởi vì này hai nhà trước kia là hàng xóm. Men theo địa chỉ, rốt cuộc, Từ Khuyết thấy được hai chàng nhà. Này hai chàng nhà đã rất cũ kỹ rồi. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy mưa gió, có thể không sập xuống đã coi như là không tệ. Căn cứ địa chỉ, Vương Đông Mai gia ở tại bên phải. Đây là một tràng hai tầng lầu, cửa ướt trên đất, lẻ tẻ có mấy cái dấu chân. Quỷ điện thoại gọi đến, chắc là từ nơi này truyền tới chứ. Từ Khuyết thở dài một cái, hắn cũng coi là đã nhìn ra. Cái này quỷ, thật rất yếu. Chỉ có thể thông qua gọi điện thoại gạt người tới hại người. Bất quá như đã nói qua, cái này quỷ cũng rất đáng thương, là bị Bạch Thiến Mai hai tỷ muội hại thành cái bộ dáng này. Vừa mới phải đi vào nhà, lúc này, một cái trống ba tong, trong tay bưng một chén gạo cơm lão thái bà đột nhiên ngăn ở trước mặt. Ngươi, ngươi là ai? Lão thái bà nhìn 90 tuổi chừng. Cái tuổi này còn có thể đi động đường, coi như là sống lâu rồi. Ta là người nhà này bằng hữu, tới tế bái xuống, đối đãi lão nhân, Từ Khuyết là rất có lễ phép. Vừa nói, hắn lấy ra mấy tờ nhân dân tệ, đưa qua đi nói, lão bà, tiền này ấy ngươi thu, ta đi vào thì nhìn xuống. Lão bà không lấy tiền, đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Từ Khuyết, người tuổi trẻ. Lão thái bà mặc dù lớn tuổi, nhưng là suy nghĩ cũng còn khá khiến cho con trai của ta một nhà từ trần nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có người nào tới tế bái quá. Ngươi nói là con trai của ta một nhà bằng hữu, ngươi lừa bịp ai đó. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.